Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, tiện. Thật sự là quá tiện. Nghe được Đoạn Lãng Tài mà nói, hai người lập tức lấy làm kinh hãi. Ra ra đều gọi, rất hiển nhiên vị tiền bối kia không phải làm bộ người. Lập tức đối Đoạn Lãng Tài có chút hâm mộ ghen ghét. Nếu tiền bối không phải chỉ là hư danh, vì cái gì ngươi sẽ thụ thương? Còn như vậy chán nản phẫn nộ. Họ Phương nữ tử nghi ngờ hỏi. Đoạn Lãng Tài ánh mắt lóe lên một tia kính nể. Nói ra, trưởng môn sư tôn còn trẻ lúc, gia gia cũng đã là thành danh đã lâu nhân vật. Chỉ là trước đây ít năm tại sinh mệnh cấm địa bị trọng thương, tu vi hoàn toàn biến mất, lúc này mới mai danh ẩn tích đi tới U Châu Đại Lục tu dưỡng. Bây giờ thương thế đã tốt, không ra mấy ngày liền có thể khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Nói đến đây, Đoạn Lãng Tài thở dài một tiếng, nói ra, ta chẳng qua là thi triển một lần quỷ ảnh kiếm, đem quỷ ảnh kiếm pháp môn cáo chi ra ra, ra ra liền chỉ cho ta ra 6 nơi sai lầm. Lão nhân gia ông ta nói nếu như cái này 6 nơi sai lầm có thể đền bù, quỷ ảnh kiếm tuyệt đối có thể đạt tới thiên cấp, thậm chí đột phá thiên cấp đạt tới linh cấp phẩm chất. Ta tất nhiên là đau khổ cầu khẩn, nhưng hắn lại làm cho ta tự mình làm lĩnh ngộ. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ, chỗ nào sẽ còn như vậy? Họ Lữ thanh niên nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói ra, hắn nói như vậy ngươi liền tin, ta cũng có thể cho ngươi vạch 6 nơi sai lầm tới. Họ Lữ, ngươi lại nhục gia gia của ta. Ta Đoạn Lãng Tài liều mạng đắc tội Kim Dương Tông, kết quả cũng muốn giết ngươi. Đoạn Lãng Tài hung hăng trợn mắt nhìn một chút họ Lữ thanh niên. Họ Lữ thanh niên bĩu môi, ta nói không đúng sao? Đúng. Đoạn Lãng Tài cười nhạo một tiếng, nói ra, nếu như ngươi nhìn thấy gia gia thi triển ra quỷ ảnh kiếm đến cùng khủng bố đến mức nào, ngươi liền sẽ không như thế nói. Họ Phương nữ tử kinh hãi, tiền bối cũng sẽ quỷ ảnh kiếm? Quỷ ảnh kiếm không phải thị kiếm môn bí mật bất truyền sao? Đoạn Lãng Tài cười khổ nói, ai nói không phải, có thể gia gia thi triển hoàn toàn chính xác thực là quỷ ảnh kiếm. Mà lại hắn áp chế tu vi lấy ngưng nguyên kỳ lục trọng cảnh giới thi triển ra một kiếm, liền đem ta bị thương thành bộ dáng này. Ta dám khẳng định, gia gia thi triển ra quỷ ảnh kiếm tuyệt đối là thiên cấp, thậm chí là linh cấp. Cái gì? Họ Phương nữ tử cùng họ Lữ thanh niên quá sợ hãi. Thiên cấp quỷ ảnh kiếm? Như thế nói đến, Đoạn Lãng Tài tu luyện quỷ ảnh kiếm quả nhiên không phải chân chính quỷ ảnh kiếm. Họ Lữ thanh niên có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Đoạn Lãng Tài. Sau đó một mặt chờ mong nói, không biết tiền bối có thể hay không Kim Dương Quyền. Đoạn Lãng Tài cười lạnh một tiếng, nói ra, đó là gia gia của ta. Liền ngay cả ta thị kiếm môn trưởng môn sư tôn nhìn thấy lão nhân gia ông ta, đều muốn rất cung kính kêu lên một tiếng sư bá. Như thế nào ngươi Kim Dương Tông Kim Dương Quyền có gì đặc biệt hơn người? Họ Lữ thanh niên nhếch miệng. Họ Phương nữ tử cổ quái nhìn xem Đoạn Lãng Tài hỏi, vậy ngươi làm sao? Đoạn Lãng Tài lắc đầu thở dài nói ra, lần này trở về ta báo cáo trưởng môn sư tôn, sau đó liền muốn bế quan dốc lòng tu luyện. Nhất định phải ngộ ra thiên cấp quỷ ảnh kiếm đến. Gia gia nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Ta có một loại cảm giác, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại. Ba người sau khi rời khỏi, Dương Chân lén lén lút lút từ trong sơn động nhô đầu ra. Gặp ba người sớm đã không ở nơi này, lúc này mới yên tâm đi ra. Lần này phát đạt, Dương Chân mừng khấp khởi nói một mình. Hắn chẳng những đem thượng nguyên cổ kinh tăng lên tới linh cấp phẩm chất, càng là đạt được tẩy linh tủy, mặc dù cái kia hồng trúc quả không có đạt được. thế nhưng là hắn thế mà lừa gạt ra quỷ ảnh kiếm loại này thiên cấp công pháp. Dương Chân tâm tình vui vẻ, một đường khẽ hát liền trở về Thượng Nguyên Tông. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, Dương Chân liền nhận được tin tức, nói trưởng môn sư Tôn muốn gặp hắn, để hắn lập tức chạy tới chủ điện. Dương Chân không nghi ngờ gì, biết trưởng môn sư Tôn sở dĩ muốn gặp hắn, chỉ sợ là sư tỷ tu luyện thiên cấp võ kỹ đại diễn phong lôi kiếm sự tình bị trưởng môn sư Tôn biết. Dù sao lấy trưởng môn sư Tôn thực lực, có thể tùy tiện cảm giác được trường Nguyệt Phong bên trên thiên cấp võ kỹ lực lượng ba động. Đi vào chủ điện sau đó, Dương Chân bị trước mắt một đám người giật nảy mình. Đãi hắn thấy rõ ràng trong đám người một cái bóng người quen thuộc lúc, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Dương Chân, nếu đã tới, liền vào đi. Trưởng môn Lục Thừa Hồi thanh âm vang vọng tại trên đại điện. Tầm mắt của mọi người nhao nhao hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân ngượng ngùng quay người, gãi đầu một cái, ồ một tiếng lại lần nữa hướng về bên trong đại điện đi đến. Là ngươi, một tiếng kinh hô truyền đến. Đoạn Lãng Tài chỉ vào Dương Chân, tựa như là thấy quỷ. Ngươi là Dương Chân, Thượng Nguyên Tông đệ tử. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với Đoạn Lãng Tài lên tiếng chào. Ai ôi, ngươi cũng ở nơi đây à, thật là đúng dịp nha, ta đúng dịp ngươi lão mẫu à. Đoạn Lãng Tài ngao một tiếng quái khiếu, một ngụm máu tươi phun tới, phù phù quỳ gối một người nam tử trung niên trước mặt. Kêu rên nói, trưởng môn sư Tôn, ngài muốn vì Lãng Tài làm chủ à. Cái này một cuống họng dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đoạn Lãng Tài. Không rõ ràng cho lắm, Lục Thừa Hồi thần sắc cổ quái nhìn xem Đoạn Lãng Tài. Kỳ âm thanh hỏi, Lục Hiền Chất đây là như thế. Vì sao vừa thấy được môn hạ đệ tử của ta liền thổ huyết? Cửa, môn hạ đệ tử, Đoạn Lãng Tài ngơ ngác nhìn Dương Chân. Một mặt mộng bức, Dương Chân quả nhiên là Thượng Nguyên Tông đệ tử. Hắn thế mà cùng một cái Thượng Nguyên Tông đệ tử bình thường kêu nhiều như vậy âm thanh ra ra. Ý niệm tới đây, Đoạn Lãng Tài lập tức kêu rên lên. Trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng ô quang. Tức hổn hển hướng về Dương Chân vọt tới. Ta giết ngươi, Đoạn Lãng Tài sắc lệ bên trong đốt. Máu sông con ngươi, giống như điên cuồng phóng tới Dương Chân. Trường kiếm trong tay ô quang đại thịnh, chạy như lôi đình. Dương Chân vội vàng trốn đến Trường Nguyệt chân nhân phía sau. Dò xét lấy đầu hú lên quái dị nói ra. Sư phụ, người này là tên điên hay sao? Trường Nguyệt chân nhân hừ lạnh một tiếng, tiện tay huy động ở giữa. Một cỗ hạo nhiên lực lượng vọt tới Đoạn Lãng Tài, oanh một tiếng đem đánh lui. Đoạn Lãng Tài rơi xuống tại trong đó năm bên người nam tử. Lại là một ngụm máu tươi phun tới, ôm nam tử trung niên chân kêu rên không ngừng. Trưởng môn sư Tôn, là hắn, chính là hắn, anh hùng của chúng ta. Tiểu Na Cha, Dương Chân nháy nháy mắt, nghiêm túc trả lời, phốp. Đoạn Lãng Tài lại là một ngụm máu tươi phun ra, giống suối phun một dạng, đổ trên mặt đất một mảng lớn. Lãng Tài, tập trung ý chí, nam tử trung niên trầm giọng quát, cau mày nhìn chằm chằm một chút Dương Chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Lãng Tài hít sâu một hơi, chỉ vào Dương Chân nói ra, hắn giả mạo gia gia của ta. Phốp. Đứng ở bên người Trường Nguyệt chân nhân Liễu Nhược Ngưng nghe vậy lập tức cười ra tiếng. Thượng Nguyên Tông bên này, không ít đệ tử đều cười theo, sắc mặt cổ quái nhìn xem Đoạn Lãng Tài. Thị kiếm môn bên này tất cả mọi người nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, làm sao Đoạn sư huynh ra ngoài một đoạn thời gian trống rỗng thêm ra tới một cái gia, giả mạo gia ngươi. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là thị kiếm môn trưởng môn tông chủ, Vạn Tuyền. Vạn Tuyền một tay lấy Đoạn Lãng Tài kéo lên, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói là một cái cao nhân tiền bối sao? Đoạn Lãng Tài đem trong sơn động phát sinh hết thảy chậm rãi nói ra. Toàn bộ trong chủ điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Tiện, đơn giản quá tiện, trước kia làm sao không có phát hiện Dương Chân dĩ nhiên như thế chi tiện. Bất quá, thật hào hào cười, không biết ai phốc một tiếng bật cười. Sau đó phốc phốc thanh âm không ngừng, Thượng Nguyên Tông đệ tử tất cả đều cười phát nổ. Liền liền luôn luôn đoan trang nhã tĩnh Liễu Nhược Ngưng đều cười gập cả người đến, tức giận đập Dương Chân một cái. Trường Nguyệt chân nhân mím môi, muốn cười lại không có ý tứ, nhịn được bả vai không ngừng run rẩy. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Vạn Tuyền sắc mặt tái xanh, oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng, trong chớp mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Chỉ vào Lục Thừa Hồi quát, Lục Thừa Hồi, chuyện đã xảy ra ngươi cũng nghe rõ. Hôm nay nếu như không cách nào cho ta thị kiếm môn một cái công đạo, ta thị kiếm môn cùng các ngươi không chết không thôi. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.